chương 627. Loạn rồi, loạn rồi. Tất cả nhân loại và phi nhân loại đều bị dọa sợ, ngay cả Vô Tưởng cũng đứng bật dậy. Đám nhóc Cửu Nguyên thì phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng chú Vu và Quỷ Vu lại ngồi yên bình tĩnh. Vẻ mặt của Quỷ Vu không hề có gì thay đổi, mà chú Vu thì cũng chỉ gãi gãi chòm râu của mình. Chờ khi phản ứng lại, có ít nhất hơn một nửa sinh vật ở hiện trường đang mừng thầm, điên cuồng hô to trong lòng. Đúng rồi, xử hắn đi, đánh chết tên mặt Vu đó đi. Tình hình trên bản đồ lại càng không cần phải nói. Người muốn đi cứu Nghiêm Mặt có hơn một nửa, kẻ muốn nhân lúc loạn mà bắt đầu giở trò cũng có một nửa. Nhưng mà lôi điện to đùng lại dừng ngay trên đỉnh đầu của Nghiêm Mặt, hình thành một bức tranh độc nhất vô nhị, cực kỳ lóa mắt. Mà người đứng bên dưới bức tranh đó, Nghiêm Mặt chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Lôi điện cách hắn còn chưa tới 3 phần, nhưng chỉ 3 phần như thế mà nó vẫn không thể đánh xuống được. Không có khả năng. Không biết là kẻ nào sợ hãi kêu ra tiếng. Ầm. Tiếng sét đánh vừa vang lên, bóng dáng Nguyên Chiến đã biến mất tại chỗ. Hết thảy nói thì chậm, mà từ khi xảy ra đến khi kết thúc kỳ thật chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ. Lôi điện trên đỉnh đầu Nghiêm Mặt còn chưa biến mất thì đỉnh Việt bên kia đã loạn. Nghiêm Mặt quay đầu nhìn về phía đỉnh Việt, thẳng đến lúc này chúng sinh mới phát hiện kẻ vừa rồi tấn công Nghiêm Mặt rất có thể là tù trưởng đỉnh Việt. Ông pháo được Phủ Điện ôm trong lòng, đầu pháo chỉ thẳng vào Nghiêm Mặt. Khi Nguyên Chiến tấn công ông ta lại không tin tà mà bắn ra đòn tấn công thứ hai. Loại pháo năng lượng này ông ta đã thử qua, uy lực lớn hơn súng năng lượng, tuy không thể cắn nuốt năng lượng nhưng có thể hủy diệt được một ngọn núi, một khu rừng trong nháy mắt, ngay cả chiến sĩ cấp 10 đứng trước mặt nó cũng có thể nát thành tro bụi. Nhưng mặt vô kia lại có thể ngăn chặn, mà ngăn chặn còn rất nhẹ nhàng. Người của Không Thành và Hỏa Thành đã được thấy uy lực kinh người của pháo năng lượng, nên khi nhìn Nghiêm Mặt, đồng tử trong mắt tất cả đều co sụt lại. Phủ Điển muốn bắn phát thứ 3 nhưng đã không còn thời gian, một quả cầu nước bỗng nhiên bao lấy đầu ông ta. Thủ Nghĩa phản ứng nhanh nhất, tay không bổ tới quả cầu nước kia. Bóng dáng Nguyên Chiến xuất hiện, hắn tay không tóm được pháo năng lượng, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Phủ Điển hoảng sợ, ông ta muốn dùng pháo năng lượng tấn công Nguyên Chiến, nhưng thân pháo đã bị hóa cát từng chút một. Thủ Nghĩa sống to, đừng để hắn đụng vào người ông, chạy mau! Vô số mũi tên kim loại bay vụt về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến chỉ quay đầu lại cười âm trầm với Thủ Nghệ, khép các ngón tay lại thành đao, đâm vào ngực Phủ Điển. Phủ Điển lại không chịu vứt pháo năng lượng trên tay, ông ta còn muốn rút súng năng lượng bên hông, nhưng tất cả đều không kịp nữa. Năng lực khống chế kim loại của Phủ Điển cũng không kém, nhưng ông ta vẫn kém hơn Thủ Nghệ không ít. Từ trước tới nay, ông ta đều ý lại việc đám người Thủ Nghệ trung thành và phát hiện cho vũ khí năng lượng. Khi vũ khí năng lượng không có tác dụng với Nguyên Chiến, ông ta đứng trước mặt Nguyên Chiến cũng chỉ bằng một tên chiến sĩ điều khiển kim loại chưa tới cấp 6. Tư tế triết lệ của đỉnh Việt ngồi dưới đài nhắm hai mắt chỉ có tròng trắng của gã lại. Gã vẫn luôn không nói cho bất cứ kẻ nào, gã đã sớm nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay. Nhưng còn cảnh tượng của đỉnh Việt về sau, gã... Lạc Mặt Na đứng lên đài đảm nhiệm vị trí phụ trợ chiến đấu cho đỉnh Việt thở dài. Đỉnh Việt rất mạnh, nhưng đó chỉ thành lập trên điều kiện bọn họ nắm giữ vũ khí năng lượng, chứ cấp bậc chiến sĩ thần huyết của bọn họ cũng không tính là cao. Người duy nhất lợi hại chỉ có Thù Nghệ, những người khác như tù trưởng cũng chỉ vòng vòng tới cấp 5, cấp 6. Nếu không có vũ khí năng lượng thì giá tâm của đỉnh Việt tuyệt đối sẽ không lớn như bây giờ. Bọn họ cũng sẽ chọn cách phát triển cẩn thận hơn. Nhưng ngay cả cô ta khi nhìn những vũ khí năng lượng đó mà còn cảm thấy tự kiêu thì huống chi là một bộ lạc giả nhân vừa mới phát triển. Tù trưởng, giết chết người Cửu Nguyên. Các chiến sĩ đến việc như phát điên, súng năng lượng không ngừng nã về phía Nguyên Chiến. Thù Nghệ sống to, không, dừng tấn công. Tù trưởng Phủ Điện cúi đầu nhìn ngực mình, chỉ một bàn tay mà thoải mái cắm xuyên qua giáp kim loại trên thân ông ta, đâm vào ngực trái. Chờ khi người nọ thu tay lại, cái động kia cũng chậm rãi hóa thành cát và lan ra xung quanh. Phủ Điện không thể tin được mà nhìn quả tim trong tay Nguyên Chiến, quả tim kia vẫn còn đập. Đó là tim mình, trả lại cho ta. Âm thanh của ông ta bị quả cầu nước bọc lấy, không thoát ra ngoài nổi. Cùng lúc đó, đòn tấn công của các chiến sĩ đến việc cũng giáng xuống. Ngô Chiến hơi siết tay, quả tiên còn đang đập trong tay hắn bị bóp nát. Không kẻ nào có thể làm hại tư tế của tao mà không phải trả giá đắt. Tiếng cười dữ tợn cất lên, thân hình cao lớn lại lần nữa biến mất, đồng thời thân thể của Phù Điển cũng nhào về phía trước. Phập phập phập, vô số đòn tấn công từ súng năng lượng ghim hết trên người Phù Điển. Thụ nghệ sống to. Phù Điển vẫn chưa cảm giác được nỗi đau đớn của việc thiếu dưỡng khí khi bị quả cầu nước bao bọc, thân thể vẫn chưa bị hóa cát hết thì đã bị vô số súng năng lượng bắn thành cái sàn. Chiến sĩ đến việc muốn tấn công kẻ địch trợn tròn mắt. Thân thể Phù Điển bị súng năng lượng bắn nát, hầu như ông ta chỉ còn lại một cái đầu lăn trên mặt đất. Nhưng đến lúc này, ông ta vẫn còn ý thức. Thù Nghệ tiến lên nâng đầu Phù Điển. Phục, quả cầu nước bị hắn đánh vỡ. Miệng Phù Điển há to, tự hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng lúc này, đau đớn và sự thiếu hụt thân thể cùng tổn hại của súng năng lượng mới truyền tới não ông ta. Trước khi Phù Điển mất đi ý thức cuối cùng, ông ta cảm nhận được một cách rõ ràng khi đầu mình bị phân giải từng chút một. Thù Nghệ không thể không bỏ đầu Phù Điển. Tù trưởng đến việc cứ vậy mà chết. Chúng sinh trên khán đài ngơ mặt ra, thủ lĩnh Cửu Nguyên quá ghê gớm rồi. Nguyên Chiến, mày đi ra đây cho tao. Thù Nghệ nổi điên. Tao ra đây, sao hả? Thù Nghệ, hôm nay đến việc tụi mày không lùi thì tất cả ở lại đây đi. Nguyên Chiến đi chân trần đạp lên một gò đất, thân thể cao lớn cường tráng tựa như đại địa chi thần trong truyền thuyết. Hai mắt Thù Nghệ đỏ ngầu, hung tợn nhìn Nguyên Chiến, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy đến việc. Tất cả chiến sĩ nghe theo mệnh lệnh của tôi, truyền kim. Truyền kim là cái quỷ gì? Toàn trường đều nhìn chăm chăm vào đến việc. Nghiêm mặt đã liên tục ngăn cản hai đợt xâm xét, lại không có bao nhiêu người chú ý tới. Thủ lĩnh Cửu Nguyên kia thật sự rất mạnh, tù trưởng đến việc lại chết như thế trên tay hắn. Tôi còn tưởng vũ khí kia lợi hại lắm chứ. Không phải vũ khí không lợi hại, mà là thủ lĩnh Cửu Nguyên quá đáng sợ. Đến việc sắp bại rồi nhỉ? Chưa chắc, mau nhìn, đại công chúa Âm Thành đang làm cái gì vậy? Chiến sĩ đỉnh Việt xếp thành một trận hình kỳ quái, trên tay mỗi người đều cầm súng năng lượng phòng bị, một tay thì đặt trên vai chiến sĩ đứng phía trước. Thu Nghệ đứng ở đầu. Nguyên Chiến không nhúc nhích, tự hồ như muốn xem thử đỉnh Việt tính làm gì. Nghi mặt nhíu mày, tuy hắn hy vọng có thể giữ đỉnh Việt lại, nhưng cũng không muốn Nguyên Chiến bất cẩn khinh địch. Mà khi Nguyên Chiến đối mặt với Thù Nghệ, tự hồi như luôn có chút tâm tư u ám muốn đánh bại đối phương hoàn toàn. Lần này cũng vậy, hắn biết rõ mệnh lệnh của Thù Nghệ chắc chắn sẽ tạo nên một vài thay đổi. Thay đổi này sẽ gây bất lợi cho hắn, nhưng hắn vẫn muốn đánh Thù Nghệ cho tới khi tên đó tâm phục khẩu phục. Vậy nên hắn mới mặc cho tên đó chuẩn bị. Nhưng nghi mặt không muốn Nguyên Chiến ý y như vậy, lập tức tiện tay chỉ vào Nguyên Chiến, sử dụng nguyện lực, hộ. Vòng bảo hộ trên người Nguyên Chiến sẽ giống như trên người hắn, trừ phi hắn không duy trì năng lượng được cho nó, thì nó sẽ không biến mất. Nguyên Chiến như cảm nhận được cái gì, quay đầu cười cười với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt trợn mắt, tóc chiến tóc thắng. Vâng, tư tế đại nhân. Nguyên Chiến càng bay ra bộ dáng chẳng hề để tâm, thì những người khác càng không dám vọng động. Lúc này, rõ ràng thời cơ tốt nhất để tập kết Cửu Nguyên nhưng không thành. Hóa thành lại như bị kinh sợ. Cũng chính vào lúc này, Lạc Mặt Na bày ra năng lực mà cô ta vẫn luôn che giấu thế nhân. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần để mái tóc dài xõa trên vai, cầm quyền trượng trong tay, đứng ở nơi cao nhất phía sau chiến sĩ đỉnh Việt. Cô ta giơ quyền trượng lên, hít sâu, tiếng ca đầy sức hút truyền ra từ trong miệng cô ta. Hỡi chiến sĩ của tôi, chúng thần ban sức mạnh cho anh để anh bắt chiến bắt thắng. Khí thế của chiến sĩ đến việc đột nhiên thay đổi. Sóng cuộn, từng cơn đẩy từng cơn, còn sóng khổng lồ cho anh sức mạnh, chiến đấu đi, hỡi chiến sĩ của tôi. Nguyên Chiến thu lại nụ cười trên mặt, mà Thù Nghệ cách hắn gần nhất rõ ràng khác hẳn vừa rồi, hắn có thể cảm giác được năng lượng của đối phương đang tăng lên. Nghiêm Mặt cách khá xa, nhưng hắn cũng cảm nhận được năng lượng biến động trong không khí. Tiếng ca của Lạc Mặt Na... hình như chứa đựng một loại năng lượng đặc thù nào đó. Đại tư tế Âm Thành kích động đến mức thân thể khẽ rung, công chúa của y cuối cùng cũng có thể tỏa sáng lộng lẫy. Sau hôm nay, danh tiếng của Lạc Mạc Na chắc chắn sẽ truyền khắp thiên hạ. Phi sân trên khán đài vứt bỏ hạt hướng dương, hỏi Vô Tượng: đó là năng lực gì? Vô Tượng chống cằm, nghịch ngợm nói như một đứa trẻ: năng lực huyết mạch của tộc Thiện Ngôn. Ồ, có hai vô giả thức tỉnh năng lực huyết mạch của tộc Thiện Ngôn. Còn có Lạc Mạc Linh nữa. Cơ mà, so với loại năng lực giống như nguyền rủa của Lạc Mạc Linh, năng lực của Lạc Mạc Na sẽ được hoan nghênh hơn và càng hữu dụng hơn, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh. Em vẫn chưa nói sốt của cô ta có năng lực gì. Anh nhìn là biết, nếu biết cách dùng, Lạc Mạc Na sẽ là nữ thần cường đại nhất trên chiến trường. Bất cứ một chiến sĩ nào dưới tay cô ta đều sẽ phát huy sức chiến đấu gấp 2 lần sức vốn có của bản thân hay thậm chí là cao hơn. Phi Sơn thấy không hỏi được gì nhiều, buồn bực mà nhéo nhéo khuôn mặt tròn của Vô Tượng, chờ nhéo đến khi người ta nước mắt lưng tròng mới vừa lòng dừng tay. Năng lực của Lạp Mặt Na quá thật rất trâu bò. Khi cô ta ngâm sướng, thù nghệ đã tấn công nguyên chiến. Các chiến sĩ xếp phía sau hắn thì mệt đến ngã khụy, nhưng trong tay vẫn cầm chặt súng năng lượng. Vô số mũi tên bắn xuống từ không trung, nguyên chiến bị ép phải hóa thành cát. Hỡi chiến sĩ của tôi, chúng xin chúc phúc hai mắt anh, hai tay anh, mũi anh, da anh. Chúng có thể cảm nhận được lời thì thầm của gió, dù kẻ địch có trốn ở bất kỳ nơi nào cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của anh. Trong tay thủ nghệ xuất hiện một thanh kiếm kim loại thật lớn, thanh kiếm bổ mạnh vào một nơi nào đó. Mặt bản đồ sạn nứt, nó bị bổ ra một cái khe thật lớn. Ngôi chiến nhảy ra, tùy tiện khiến cái khe trở về như lúc ban đầu, còn không vui nói: thụ nghệ, đánh lộn thì đánh lộn, chứ đừng có phá hủy bản đồ, sửa chữa rất phiền toái đấy biết không? Đệt, tôi đã nói cái đất này là ai làm ra, thì ra là thủ lĩnh cửu nguyên chẳng những phải chiến đấu, mà còn phải phân tâm lực giữ gìn sân đấu lớn như vậy. Chúng sinh dưới đài ồn ào. Người nào đó trên đài thầm ra tay, muốn phá hủy bản đồ để nhiễu loạn nguyên chiến. Đúng lúc này, Phi Sơn mở miệng: nếu ai cố ý phá hư chiến trường thì ngay cả cố ý cũng không qua mắt được Phi Sơn tôi. Câu cảnh cáo này có bao nhiêu tác dụng không biết, nhưng ít ra cũng khiến người nào đó cố kỵ một chút. Trên chiến trường, thù nghệ phất kiếm, dùng súng năng lượng xả kích nguyên chiến. Trên không trung đồng thời xuất hiện một cái lưới kim loại thật lớn. Lưới kim loại lóe lên những tia sáng kỳ dị, bao phủ cả mảnh không trung, nhanh chóng rơi xuống. Thù nghệ gào lớn một tiếng, mặt đất cũng nhanh chóng hóa thành kim loại, cuốn lên như một con mãng xà mà bao vây nguyên chiến. Nguyên chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại dùng mũi chân chọc chọc mặt đất. Không phải hắn không thể phá, nhưng phải phí chút thời gian, mà bây giờ thù nghệ hiển nhiên sẽ không cho hắn chút thời gian này. Không tồi, đã mạnh hơn nhiều rồi đó. Có điều, dù mày được con nhỏ kia trợ giúp thì cũng vĩnh viễn không thắng nổi tao. Mặt là của tao. Câu trước thù nghệ nghe mà không có phản ứng, nhưng câu cuối lại chọc vào tim vào phổi hắn. Đi chết đi, khủng khiếp. Tiếng ca của Lạc Mặt Na đột nhiên cất cao. Hỡi chiến sĩ của tôi, hãy phát huy tất cả sức mạnh của anh đi. Chúng thần đứng ở cạnh anh sẽ bách chiến bách thắng. Bên ngoài nhìn vào, nguyên chiến lúc này có muốn tránh cũng không được. Hắn có thể hóa thành cát, có thể bỏ chạy, nhưng hắn lại không làm gì cả, chỉ đứng ở đó. Chúng sinh dưới đài hầu như đã đứng dậy, vị này muốn làm gì? Người cửu nguyên lại cùng nhìn về phía Lạc Mạc Linh. Nhĩ Mảnh cho cậu ta, cười hề hề bỉ ổi. Ê, cậu nhìn người ta rồi nhìn lại mình coi, cậu còn là anh cô ta đó nha. Ô Thần. Ô Thần nhanh chóng kéo Nhĩ Mảnh đến bên người. Anh muốn đi đường dẫm trúng hố, ăn cơm mắc nghiện sao? Nhĩ Mảnh muốn cứng cổ nói anh không sợ. Lạc Mặt Lên ha hả. Không, tên đó sẽ chỉ bị người ta đè cả đời thôi. Ô Thần không tiếng động mà nhếch miệng cười, dịu dàng sờ sờ bàn tay Nhĩ Mảnh. Hai má Nhĩ Mảnh đỏ bừng, lập tức nhào lên muốn đánh Lạc Mặt Lên. Nhưng bị Ô Thần giữ chặt eo. Mấy đứa nhỏ khác thì cười bẩn cợt, ngay cả Tô Môn cũng mím môi cười khúc khích. Lạc Mặt Lên nhìn em gái mình trên chiến trường đã phát thần uy, tán thưởng một câu. Quả nhiên không giống như bình thường, chẳng trách các tử tế lại thích cô ta như vậy. làm sao bây giờ, có chút đố kỵ với cô ta. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy rồi cô ta sẽ khóc lóc mà bước xuống vậy. Người cửu nguyên, ai, kết cục đã định, tổ thần tại thượng, chúng ta hãy cho công chúa Lạc Bạch Na một cái lễ trước nào. Chú vua cười ha ha, không ai biết vì sao ông lại cười vui sướng như vậy. Đúng lúc này, Nghi Mặt đại nhân đã không nói gì nãy giờ, lại đột nhiên mở miệng, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. A Chiến, đừng đùa nữa. Tiếng cười chăm chọc tức chết người của Nguyên Chiến vang lên. Thù nghệ, súng năng lượng của mày dù có lợi hại thì với ta cũng chỉ như đánh rắm thôi. Có mặt bảo hộ tao, mày ngay cả cái rắm của tao cũng không bằng. Ta nói này, mày chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Thù nghệ đương nhiên không chỉ có chút bản lĩnh này, là Mặt Na cũng sẽ không cam tâm bãi bởi mặt vua của cửu nguyên như vậy. Hỡi chiến sĩ của tôi, năng lượng của kim loại đang tụ trên thân anh, lúc này anh chính là thần, tấn công, giết chết kẻ địch của anh đi. Một giọng nói ôn hòa khác cũng vang lên. Đừng ý mình là vô giả liền bắt nạt chiến sĩ của tôi, khi tôi là người chết à? A Chiến, có phải anh muốn tôi nhảy vũ khúc hiến tế cho anh xem không? Ngôi chiến gật đầu lia lịa. Nghiêm mặt, nằm mơ, chiến đấu đàng hoàng cho tôi. Ngôi chiến yếu xịu, bất mãn lầm bầm. Em xem tư tế nhà người ta kia, lại xem em đi. Nghiêm mặt cười lạnh. Anh mà còn quậy nữa, tôi liền bó vòng bảo hộ, cho anh chậm rãi đánh với bọn họ. Đừng, tôi giải quyết bọn chúng ngay đây. Nguyên Chiến không muốn bị hủy bỏ phúc lợi ngay trước mặt Thù Nghệ đâu, thân thể lập tức hóa thành cát chạy ra khỏi lưới kim loại. Thù Nghệ, mày tưởng chỉ có mày là biết chơi kim loại hả? Lưới kim loại bị cuốn ngược lại, lồng giam kim loại cũng dừng mọc lên. Nguyên Chiến cầm lưới kim loại cuốn thành một cây gậy đột nhiên đập về phía Thù Nghệ. Đòn tấn công này muốn bao nhiêu thô bạo liền có bấy nhiêu thô bạo, một chút kỹ thuật cũng không có. Nghi Mặt bị tên đẻo này chọc cho tức chết rồi. Mẹ, có ai lại đi dùng năng lực yếu nhất của mình đối phó với năng lực mạnh nhất của người ta không hả? Có phải hôm nay cái tên này trước khi tới đây đã ăn ốc heo không? Chiến sĩ đỉnh việc, bọn ta tới giúp anh. Không thể bỏ qua cơ hội này, không thành, hỏa thành, thậm chí là âm thành đều có người nhảy ra. Bọn họ không tranh cờ hủy cờ. Những thế lực đang nhìn chằm chằm bọn họ chỉ chờ cho bọn họ để lộ một sơ hở là sẽ phá tan phòng tuyến của bọn họ ngay. Trong ám thành cũng có người hành động nhưng lại cảm thấy chân mình như bị ai đó giữ chặt, dính trên mặt đất. Tiếng ca của Lạc Mạc Na lại vang lên. Mỗi người chiến sĩ đánh về phía Nguyên Chiến đều cảm thấy năng lượng trong thân thể của mình dồi dào hơn ngày thường. Lực tấn công cũng lớn hơn ngày thường rất nhiều. Mặt, bọn chúng ăn hiếp tôi kìa. Nguyên Chiến kêu to, trên trời chỉ thấy một màn cát. Khóe miệng Nghiêm Mặt giật giật. Kỳ thật cái tên này ỷ vào vòng bảo hộ của hắn nên mới dám không chút kiên nể gì như vậy đi. Có lẽ các người nhìn ra, biết mấu chốt để đánh bại cửu nguyên hôm nay nằm trên người Nghiêm Mặt, rốt cuộc cũng có bán thần ra tay với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cảm thấy được không gian bên cạnh như có cái gì đó thay đổi, thân thể trước khi tự hỏi đã tránh một bước. Một vết sách không gian xuất hiện ở chỗ Nghiêm Mặt đứng ban nãy rồi nhanh chóng biến mất. Vết sách không gian ám thạnh. Nghiêm Mặt phát hiện ra vết sách không gian này khá lợi hại, nhưng đối phương biết trên người hắn có vòng bảo hộ cho nên không đánh vào người hắn, mà muốn lợi dụng lực hút của vết sách không gian hút hắn vào khu vực hỗn loạn của không gian. Biến cố của Nghiêm Mặt bên này xảy ra rất nhanh, rất nhiều người không kịp chú ý tới. Nhưng Nguyên Chiến vẫn luôn đặt một nửa lực chú ý trên người Nghiêm Mặt lập tức phát hiện. Hắn nổi giận, không chơi nữa. Dám thừa dịp hắn đánh nhau bên này mà dám đánh lén tư tế của hắn. Chúng đã giảm phải điểm mấu chốt của hắn rồi. Nhưng chiến sĩ các thành xong tới lại lần nữa chơi trò giống như Thù Nghệ. Các chiến sĩ có năng lực thần huyết tương đồng đứng thành một hàng, không cần nhiều, chỉ cần 2-3 người là được. Đầu tiên là chiến sĩ Hỏa Thạnh, chỉ có 2 người, nhưng 2 người này đều là cấp 9 đỉnh cấp. Lạc Mặt Na cất tiếng hát, thực lực của phó thành chủ Hỏa Thạnh đứng đằng trước bắt đầu tăng vọt. Mà lúc này, Thù Nghệ và các chiến sĩ khác đã cuốn lấy Nguyên Chiến, khiến hắn không thể tới gần chiến sĩ Hỏa Thạnh. Khi phó thành chủ hóa thành sóng to một tiếng, các chiến sĩ phía sau hắn liền ngã xuống đất. Phó thành chủ hóa thành đánh về phía Nguyên Chiến. Người không thành thoát khỏi trận chiến mà đứng cạnh Lạp Mặt Na, lần nữa xếp thành trận hình. Chúng sinh rốt cuộc đã biết chuyện gì đang diễn ra. Chúng thần tại thượng, công chúa Điện Hạ âm thanh kia. Tạo thần, cô ta đang tạo thần. Có người hét chói tai. Không phải tạo thần, chỉ là đưa năng lượng của một vài người vào trong thân thể của một người, tạm thời tạo ra một chiến sĩ cấp 10 hoặc thậm chí là mạnh hơn. Như vậy cũng đã đủ ghê gớm rồi. Trời ạ, vì sao trước kia không nghe nói vị công chúa này có năng lực như vậy? Đúng vậy, cô ta giấu quá sâu rồi. Bao nhiêu nhân loại và phi nhân loại thầm kêu trong lòng, nếu sớm biết vị công chúa này có thể làm được như vậy thì các thế lực khác chỉ sợ đã sớm đánh nhau vỡ đầu để cướp lấy cô ta. Đỉnh việc thật tốt số, có người hâm mộ không thôi. Đúng vậy, có điều tu trưởng đỉnh việc đã chết, vị công chúa này có còn ở lại đỉnh việc không? Tu trưởng đỉnh việc có con trai không, hẳn sẽ cưới cô ta đi. Tôi cảm thấy thù nghệ có khả năng hơn. Nghi mặt hiếp mắt, thì ra đây là thủ phạm mà những người đó che giấu để thầm đối phó với Cửu Nguyên. Xuất sắc. Có điều, loại thủ đoạn này nhất định có thời gian hạn chế, nếu không là Mặt Na hoàn toàn có thể tạo ra một đám cao thủ cấp 10 hay thậm chí là bán thần trước khi lên đài. Giết! Lại một vết rách không gian xuất hiện bên cạnh hắn. Lần này vết rách lớn hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ lực hút cực mạnh của vùng không gian rối loạn bên trong. Ông cho rằng ông trốn đi là tôi sẽ không nhìn thấy ông sao? Nghi mặt lau hai mắt, nguyện cho hai mắt tôi có thể nhìn rõ hết thảy. Một bóng đen hiện lên, lại muốn giở trò cũ. Thân thể nghi mặt xoay một vòng, đúng lúc đến không thể đúng lúc hơn mà tránh được một đoạn. Đối phương như rất tức giận và có chút không thể tin được khi Nghiêm Mặt có thể nhẹ nhàng tránh né được như vậy. Gã đứng lại âm trầm nhìn Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cũng thấy rõ mặt đối phương. À, thì ra là ông, thiếu chút nữa nghĩ oan cho ám thành rồi. Hết chương 627. Chương 628, bán thần ra tay. Cái mặt khô quắc của thành chủ không thành tự như một cái đầu lâu, gã lỗ sẽ vẻ kinh ngạc. Mày có thể nhìn thấy ta? Nguyên Chiến muốn trở về, Nghi Mặt nói lớn. Nơi này giao cho tôi, là bên anh đi. Nguyên Chiến lập tức tăng mạnh sức tấn công, phó thành chủ hóa thành là người đầu tiên bị thương. Cấp 10 thì sao, hắn sẽ khiến những kẻ này biết sự chênh lệch giữa hắn và chúng rốt cuộc xa cỡ nào. Thù nghệ bị đánh bay, nhưng thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ, hắn bò dậy xong lên tiếp. Người đến việc dùng hết toàn lực để đối phó với Nguyên Chiến. Tộc thú nhân vừa thấy thời cơ chín muồi thì lặng yên không một tiếng động mà mò tới chỗ cờ xí của người đỉnh Việt, bắt đầu rút cờ rồi cắm cờ của mình lên vùng bờ sông ở khu bình nguyên bên dưới núi thần thú. Đây là địa bàn vốn dĩ của họ, sau khi người đến Việt xâm chiếm thì bị ép lui vào vùng núi sâu mà tộc thú nhân gọi đó là núi thần thú. Nói cách khác, cả một khu bình nguyên rộng lớn đó đã bị đến Việt cướp đi. Người đến Việt cắm đầu cắm cổ là chiến đấu với thủ lĩnh Cửu Nguyên, mới đầu không có ai chú ý tới. Thẳng đến khi người đến Việt ngồi trên khán đài không ngừng la hét thì bọn họ mới quay đầu lại, đột nhiên bắt gặp hành động của các thú nhân. Các chiến sĩ đỉnh Việt đã nằm liệt không đứng dậy nổi, nhưng bọn hắn còn có súng năng lượng, ngồi dưới đất không ngừng nã súng vào tộc thú nhân. Nhưng không ai nghĩ tới, khi người đỉnh Việt nổ súng, một đám tộc thú nhân đã biến thân thành giả thú dưới sự yểm hộ của đại phu mà mò đến bên người bọn hắn. Đột nhiên, nhảy ra, há mồm, cắn đứt cổ hoặc cánh tay của người đỉnh Việt. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Thù Nghệ cũng nhìn thấy tộc thú nhân dám đánh lén người bên mình, nổi cơn tam bành, hắn muốn đi đánh tộc thú nhân, nhưng lúc này lại bị Nguyên Chiến giữ chặt không chịu thả. Lạc Mặt Na vội dời đối tượng phụ trợ, cất tiếng ca với các chiến sĩ đỉnh Việt đã cạn kiệt hết sức lực, muốn bọn họ nhanh chóng khôi phục để đối phó với tộc thú nhân. Tám chiến sĩ đỉnh Việt còn chưa bị cắn chết đều cảm thấy trên người sinh ra sức lực vô bờ, lại bò dậy. Sắc mặt của Lạp Mạc Na tái nhợt khi cô ta hát xong câu cuối cùng, cao giọng nói, mau! Năng lực của cô ta không phải hoàn mỹ, việc đánh thức các chiến sĩ năng lượng bị dời hết tương đương với việc tiêu hao sinh mệnh của bọn họ. Việc kích thích này chỉ có tác dụng trong thời gian giới hạn, sau đó những chiến sĩ này chẳng những không thể tái chiến, mà có bao nhiêu người sống sót còn là một vấn đề. Thế nhưng, Mạc Vô Cửu Nguyên khi bị tấn công còn có thể bất chút thời giờ mà quan tâm đến tình huống bên này, khi thấy tộc thú nhân liên tục bại lui còn phất tay. Tộc thú nhân, tôi giúp các anh. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, hộ. Vòng bảo hộ vô địch trùm lên người các thú nhân đang bị đỉnh việc phản công. Tộc vô tộc thú nhân là người đầu tiên phản ứng lại, dương giọng. Thần thú tại thượng, tộc thú nhân sẽ ghi nhớ ơn này của cửu nguyên. Các chiến sĩ tộc thú nhân, các anh đã được tổ thần chúc phúc. Thần thú cũng chúc phúc cho các anh có được dũng khí và sức mạnh vô tận. Giết, giết chết người đỉnh việc. Đại vô tộc thú nhân dùng răng cắn tay mình, bôi máu tươi chảy ra lên một bức tượng thần. Tượng thần đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng ngà, chúng chiếu lên người các chiến sĩ tộc thú nhân. Những chiến sĩ đó cùng gầm rú, những ai chưa biến thân cũng sôi nổi biến thân xong, thân thể tất cả bọn họ đều như được thổi lên, chỉ trong nháy mắt, hình thể giả thú bình thường đã biến thành cự thú khổng lồ. Tiếng thú gầm vang vọng toàn trường, thân hình bọn họ so với tộc người khổng lồ còn muốn khổng lồ hơn, bọn họ nhắm về phía chiến sĩ đỉnh Việt. Chiến sĩ đỉnh Việt liên tục bắn xả, nhưng lần này súng năng lượng của bọn họ không có tác dụng gì. Dưới sự trợ giúp của vòng bảo hộ vô địch, những con cự thú khổng lồ đó vọt tới trước mặt chiến sĩ đỉnh Việt. Viễn chiến biến thành cận chiến, tộc thú nhân đã có thể phát huy được năng lực của mình. Chiến sĩ đỉnh Việt bị tách ra, Lạp Mạc Na không có cách nào đứng yên một chỗ mà hát, cô ta không thể không tránh né. Nghiêm mặt cong môi, tôi cho cô hát đó, có gan thì vừa chạy vừa hát xem. Thành chủ không thành cảm thấy thanh niên trước mặt quả thật không thể tưởng tượng được. Nhiều vòng bảo hộ như vậy, mi còn muốn chiến đấu với ta, sao mi có được nhiều năng lượng như vậy? Đặc biệt là tên nguyên chiến kia, bao nhiêu kẻ đang tấn công hắn, chỉ duy trì vòng bảo hộ cho hắn thôi đã có thể khiến một tư tế cấp 10 mệt chết. Nhưng tên mặt vô này lại như không có chút hao tổn nào, hắn còn cười với gã. Năng lượng sinh mệnh ư? Quả nhiên mới có được năng lượng sinh mệnh. Thành chủ không thành tự cho là mình đã tìm ra đáp án, nghiêm mặt mỉm cười. Xem ra tin tức của ông khá linh thông đó. Thành chủ đại nhân, tôi có một câu hỏi, ông có thể trả lời tôi không? Vấn đề này đã làm tôi hoang mang rất lâu rồi, hôm nay không hỏi, sợ là về sau sẽ không có cơ hội. Ông có phải là dân bản xứ thuần chủng của hành tinh bàn cổ này không? Sắc mặt của thành chủ không thành khẽ biến, rồi cũng bỗng nhiên cười đáp. Mì đoán xem. Một vết rách không gian lớn hơn nữa yên lặng há mồm phía sau nghiêm mặt. Có biết vì sao bọn ta được gọi là không thành không? Thành chủ không thành hợp hai tay lại làm động tác kéo đi. Nghi mặt bỗng nhiên phát hiện oxy quanh thân hắn đang giảm dần, dù hắn có vòng bảo hộ nhưng vẫn cảm giác được. Bởi vì bọn ta có thể thao túng không khí, nhưng lại có rất nhiều kẻ ngu xuẩn cho rằng bọn ta chỉ biết lơ lửng trên không. Tay thành chủ không thành lại mở ra, một quả cầu khí thật lớn nhưng vô hình hình thành. Thành chủ không thành đẩy mạnh nó, quả cầu khí thật lớn xoáy tròn lao về phía nghiêm mặt. Lúc này, nghiêm mặt chỉ nghĩ, người không thành quả nhiên che giấu thực lực. Ở một chỗ khác, tự tế hỏa thành thấy phó thành chủ sống chết không rõ, khóe mắt muốn nứt ra, hắn quỳ xuống, hai tay giơ lên cao kêu to. Lạy thần, chẳng lẽ ngài thực sự muốn nhìn hỏa thành chúng ta diệt vong hay sao? Không biết là ai lên tiếng thở dài, một giọng nói như cất lên từ cõi xa xăm vang vọng khắp chiến trường. Nhóc con cửu nguyên, các cậu đánh người hỏa thành như thế nào ta không quan tâm, cướp được địa bàn của hỏa thành cũng là bản lĩnh của các cậu, nhưng đó chỉ khi thực lực hai bên ngang nhau. Hiện giờ, ngoại trừ mấy lão bất tử bọn ta, thì tất cả các chúng sinh khác căn bản không phải đối thủ của cậu và tiểu phù giả kia. Nếu cậu đáp ứng ta dừng tấn công chiến sĩ hỏa thành ngay bây giờ, ta còn có thể bàng quan đứng ngoài, nhưng nếu cậu lại tiếp tục... Nguyên Chiến không có kiên nhẫn. Muốn đánh thì đánh, đừng có đứng ở đó mà lải nhải dài dòng. Chủ nhân của giọng nói nọ nghẹn họng. Một áng mây đỏ xuất hiện trên đầu Nguyên Chiến. Nguyên Chiến dẫm tên phó thành chủ Hỏa Thành đang muốn bò dậy tấn công hắn lần nữa lún vào trong đất. Phó thành chủ Hỏa Thành chỉ cảm thấy mình bị bùn đất vây quanh, thậm chí trong cổ họng cũng có bùn đất chèn ngang. Hắn ta liều mạng muốn phun đất ra, thoát khỏi nó, nhưng bùn đất xung quanh lại vây hắn chặt hơn. Hắn đã sắp không thở được nữa. Người Hỏa Thành thấy vậy thì hoảng hốt, hóa ra ngoại trừ nước, đất cũng có thể khắc lửa như thế. Hóa ra, nham thạch có thể được tạo ra từ bùn đất bị nung nóng. Không cần dùng võ lực, chẳng những bị đối thủ bao vây chặt chẽ, mà càng dùng lửa thì đất càng được nung tới mức trở nên vô cùng cứng chắc. Cái cậu kia, đừng có quá phận. Kiến lửa chúa vốn đã nóng tính, thấy vậy thì càng tức giận. Đây là khiêu khích ông ta. Hóa thần tại thượng, vậy thì đánh một trận trước đi, chuyện địa bàn quyết định sau. Nghe mặt thái kiến lửa chúa ra tay, liền biết nhóm bán thần đã bắt đầu không kiềm chế được. Cũng vào lúc này, đại tư tế âm thanh khẩn cầu thành chủ âm thanh và bán thần của bọn họ. Lạy thần, chẳng lẽ chúng ta phải nhìn đại công chúa Điển Hạ bị người cửu nguyện giết chết sao? Năng lực của cô ấy mọi người đã thấy, mọi người thật sự nhẫn tâm như vậy mà vứt bỏ cô ấy sao? Thành chủ âm thanh không nói gì, nhưng vẻ mặt lại như đang đấu tranh kịch liệt. Đại tư tế âm thanh không ngừng cố gắng. Âm thanh chúng ta vẫn luôn bị các thế lực lớn khác áp chế. Hiện giờ chúng ta vất vả lắm mới có công chúa Điển Hạ, mà ta cũng tin tưởng vào phán đoán của công chúa đến việc sẽ là đồng minh tốt nhất của âm thanh. Mọi người nhìn cửu nguyên xem, bọn họ tham lam cỡ nào, chiếm của chúng ta bao nhiêu lãnh địa. Nếu lúc này chúng ta còn không ra tay, chờ khi người cửu phong hoàn toàn chiếm thế thượng phong, vậy tương lai của âm thanh chúng ta trên phiến đại lục này còn có chỗ đặt chân không? Thành chủ âm thanh nhắm mắt lại. Anh phủ bảy màu trên đầu vai ông ta bay lên. Anh phủ cất tiếng nói là tiếng người, nhưng lại không phải nói với ông Thành, mà là hỏi lão Tác Mã Tộc Phong. Nếu ta đồng ý, người ông Thành về sau dù có bao lâu cũng không được phép xâm nhập khu rừng đen dù chỉ một chút, mà cũng thừa nhận khu rừng đen là lãnh địa của Tộc Phong. Vậy các người có đồng ý tiếp tục giữ thế trung lập, không trợ giúp cho bất cứ tộc nào không? Không đợi lão Tác Mã Tộc Phong trả lời, thành chủ không thành lại ra đòn tấn công nghiêm mặt. Mà bán thần ông thành vừa mở miệng và đòn tấn công của thành chủ không thành giống như một tín hiệu, tất cả người không thành còn lại đều hành động. Ông lão Phong Ngữ đang nhìn chăm chăm Hóa Thành, nơi người canh trực không thành bên này chỉ có Phong Nghiêu và một nữ chiến sĩ. Người không thành hô to, mọi người còn chờ cái gì nữa, thời gian không nhiều đâu. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cửu nguyên đã bị vây khốn rồi, lúc này mà không hủy cờ thì còn chờ đến khi nào? Trùng Phong nghe thấy, đúng vậy, hiện giờ người cửu nguyên ốc còn không mang nổi mình ốc, ai kêu bọn họ bất cẩn, chỉ lên có hai người. Trùng Phong lập tức chỉ huy các chiến sĩ còn lại để cho bọn họ hủy cờ của người cửu nguyên cắm ở biên giới, đồng thời mở rộng địa bàn của Vô Thành. Chiến sĩ âm thành không biết phải làm sao bây giờ. Thành chủ âm thành dù không muốn khai chiến với cửu nguyên, nhưng cũng không muốn địa bàn nhà mình bị người ta xâm chiếm, ngầm đồng ý cho các chiến sĩ đi hủy cờ. Ám thành cũng ra tay, bọn họ không đối phó với cửu nguyên, nhưng bọn họ cũng không thể để người khác cắm cờ xí trên địa bàn của mình. Một người ra tay, tất cả cùng ra tay, mọi người nhân lúc loạn mà hủy cờ của người khác rồi cắm cờ mình. Cách thời gian kết thúc còn 15 phút, tất cả các thế lực đều không chờ đợi nữa. Chim anh vũ của âm thành nhìn chằm chằm lão Tác Mã Tộc Phong đợi câu trả lời của lão. Người Mộc Thành quyết định giúp cửu nguyên, cũng bắt đầu tấn công đỉnh việc và hủy cờ xí của bọn họ. Thủy Thành cứ mãi do dự, rồi quyết định chỉ bảo vệ địa bàn của mình, bao gồm cả biên giới phía Tây bên đỉnh việc, bọn họ muốn chiếm vùng không người này trước. Chúng sinh trên khán đài đều căng thẳng, hiện giờ không có ai ngồi yên được nữa. Mấy đứa nhỏ bên cửu nguyên càng căng thẳng hơn. Cửu Phong ôm tiểu vũ quả đã vài lần vỗ cánh muốn xông lên, nhưng bị Côn Bằng Vương túm lấy không cho. Hết chương 628. Chương 629. Ai là đại khí vận giả? Lão Tác Mã! Lão Tác Mã! Ai kêu ta? mới nhánh cây trên đầu lão tác mã tộc phong quơ quơ, có vẻ như mới chợt hoàn hồn. Lão nhìn anh Vũ bảy mẫu trước mặt, cười thật hiền lành, chậm rãi nói. Nhóc con, vừa rồi ta ngủ mất, ngại quá, lớn tuổi nên vậy đó, nhóc vừa mới nói cái gì? Anh Vũ bảy mẫu gầm nín. Lão tác mã tộc tùng phát ra tiếng cười xào xạc như tiếng gió thổi qua lá tùng, giúp anh Vũ lặp lại câu hỏi lần nữa. Lão tác mã tộc phong nghe xong thì buồn sầu mà giơ nhánh cây như quyền trưởng lên, gãi gãi vỏ cây trên đỉnh đầu. Khu rừng đen là của tộc phong ta, ta không giúp chủng tộc khác cũng được thôi. Anh Vũ bảy màu đang đến thở phào thì nghe lão tác mã tộc phong nói tiếp. Nhưng ta không thể không giúp con mình nha. Anh Vũ bảy màu lập tức thả lỏng tâm tình, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đương nhiên, có ai lại không giúp con mình chứ? Lão tác mã, ngài yên tâm, ta có thể cam đoan âm thành bọn ta tuyệt đối sẽ không tấn công người cây tộc phong của ông. Nếu có chủng tộc khác đối phó với các ông, âm thành bọn ta cũng có thể giúp các ông. Lão tác mã tộc phong cười ha hả. Thật hả? Thế thì tốt quá, nhóc ngoan. Bỗng nhiên, lão tác mã thu nụ cười lại, chỉ quyền trưởng về phía tây. Hả? Đó là kẻ nào? Sao chơi hai đánh một, bắt nạt con của ta? Anh Phú bảy màu vội nhìn qua. Còn lão tác mã đâu? Lão tác mã tộc phong tức giận, muốn mày quyền trưởng. Mấy đứa, có đứa bắt nạt tộc phong chúng ta, phải làm sao? Tộc phong cùng hợp xướng. Đánh chết bọn chúng, đánh chết bọn chúng. Anh Phú bảy màu. Từ từ, lão tác mã, ông nói con ông là ai? Ta có thấy ai đánh tộc phong đâu? Lão tác mã tộc phong chỉ quyền trưởng và nghiêm mặt, vô cùng khẳng định và chân thành nói. Chính là cậu ấy, huyết mạch tộc trường sinh của ta, con của ta. Tiểu tác mã tộc phong cũng bất đắc dĩ mà hát. À, đó chính là người anh em nhân loại duy nhất của tộc phong ta. Vì sao dòng máu của cậu lại trộn lẫn với nhân loại? Bây giờ ngay cả đánh nhau cũng lợi hại hơn ta. Anh Vũ bảy màu và toàn thể các nhân loại cùng phi nhân loại nghe được. Thủ lĩnh Cửu Nguyên, anh bước ra đây, bọn tôi cam đoan sẽ không đánh chết anh. Nguyên Chiến quay đầu. Ai đang kêu tôi đó? Chúng sinh ghen tị không thôi, không biết bao nhiêu sinh linh ở đây chửi ầm lên trong lòng. Mặt vua Cửu Nguyên kia rõ ràng là nhân loại, từ khi nào đã thành người mang huyết mạch tộc phong trường sinh rồi. Lúc này, đại tư tế âm thành đột nhiên a một tiếng. Lúc trước, khi thủ lĩnh Cửu Nguyên nghèo túng đến mức bị bán làm nô lệ cho âm thành, chẳng phải có người hoài nghi hắn có quan hệ với tộc trường sinh sao? Nhưng hóa ra, người có huyết mạch của tộc trường sinh không phải Nguyên Chiến, mà là mặt vua Cửu Nguyên bị cháy thành than vẫn có thể sống lại. Được rồi, những người âm thành khác cũng nhớ tới chuyện này, cho nên kỳ thật Cửu Nguyên đã sớm thông đồng với tộc cây trường sinh đúng không? Lão tác mã tộc phong cũng ôn hòa gật đầu. Đúng vậy, con mình thành lập bộ lạc, bọn ta là nửa cùng tộc, dù sao cũng phải quan tâm một chút. Tộc phong cùng nhìn sang anh Vũ bảy màu. Ê, cái tên kia, muốn đánh tiểu mặt à, tuổi tác của cậu ấy trong tộc phong vẫn còn là trẻ nhỏ đó nha. Anh Vũ bảy màu cạn lời. Thế đạo này khó lăn lộn quá, mình vẫn nên trở về nắp dưới cánh mẹ đi. Anh Vũ bảy màu và âm thành bị tộc phong trông chừng. Tộc phong cũng không thể đi trợ giúp nghiêm mặt. Nhưng số người ngoan ngoãn chỉ là số ít, đại đa số các thế lực lớn đều chủ động hoặc bị động tiến vào cuộc tranh chấp địa bàn. Đánh một hồi, cơn tức rất dễ nổi lên. Đánh giả cũng biến thành đánh thật, đặc biệt là liên quan đến địa bàn của mọi người, sao có thể không nghiêm túc. Mọi người đánh nhau tóe lửa, tộc người cá và tộc bạch hy vì bảo hộ địa bàn của Cửu Nguyên mà cũng nhanh chóng bị cuốn vào trận chiến. Nghiêm mặt bay lên giữa không trung, vừa đấu với thành chủ không thành, vừa phụ trợ hai tộc, còn thêm một tộc thú nhân. À, còn có Nguyên Chiến nữa. Thành chủ không thành đã vài lần đánh lén thất bại, đột nhiên gã hô lên một tiếng. Một bà lão thân thể trông như xác ướp bỗng nhiên xuất hiện, bà ta nhếch miệng với Nghiêm Mặt để lộ ra hàm răng đen thui của mình. Đại tư tế không thành, Trần Lão. Nghiêm Mặt chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra đối phương. Vừa rồi hắn đã cảm giác được bên cạnh còn có một kẻ quấy rối, quả nhiên là đúng. Trần lão vừa lầm bầm cái gì đó, nghiêm mặt liền cảm thấy không khí bên người càng lúc càng đặc lại, thân thể hắn như bị trói buộc. Thành chủ không thành thấy nghiêm mặt dừng lại, lập tức thi triển vết sách không gian. Nghiêm mặt thấy trong lòng bàn tay gã hình như có cái gì đó chợt lóe, tức khắc hiểu ra. Thành chủ không thành căn bản không có năng lực thao túng không gian, gã ta chỉ đang sử dụng một công cụ nào đó. Tiếng nhắc nhở của La Tuyệt vang lên, thời gian sắp hết. Nghiêm mặt lại làm trò mà lùi biến duỗi eo dưới cái nhìn trừng trừng của quần chúng. Hai tay hắn căng ra, cử động một cách bình thường trong thứ không khí tựa như nhựa cao su. Trần lão lập tức đẩy nhanh ngữ tốc, thân thể cũng bắt đầu lắc lư với biên độ nhỏ, bởi vì tốc độ nói của bà ta quá nhanh mà có chút nước miếng dính bên môi bà ta. Thành chủ không thành nghiến răng, tay trái hướng về phía nghiêm mặt liên tục phóng ra hai vết sát không gian. Nhưng mỗi lần vết sát xuất hiện, nghiêm mặt đều tránh được chỉ với một động tác cực nhỏ. Mà lực hút đáng sợ của vết sát không gian kia tự hồ như không hề có tác dụng với hắn. Nếu không phải vạt áo của hắn phất phơ bay về phía vết sát không gian, thì gã đã phải hoài nghi vết sát của mình tạo ra là đồ giả. Trần lão, phối hợp với ta! Thành chủ không thành không cho phép cử tuyệt mà ra lệnh. Trần lão kêu lên một tiếng quái dị, tự moi một con mắt của mình ra mà cho vào miệng. Nghiêm mặt, đệt. Trên khán đài truyền đến tiếng nôn mửa, không khí xung quanh hắn lại càng thêm đặc sệt. Nghiêm mặt duỗi hai tay được một nửa thì đã bị không khí đặc quánh như nhựa quấn chặt. Mặt đại tư tế bỗng nhiên không cử động nữa, hắn còn cười với thành chủ không thành. Năng lượng đã hao gần hết rồi chứ gì? Đến lúc này, ông đã phóng ra tổng cộng 7 vết sách không gian. Tôi không tin ông còn có thể tiếp tục. Muốn xé sách không gian cần một lượng năng lượng lớn. Thân thể ông, hoặc nói là thứ vũ khí kia của ông bây giờ có chịu được nữa không? Có chịu được nữa không? Mi thử là biết. Thành chủ không thành đến tận bây giờ mà vẫn còn rất bình tĩnh. Xem ra là còn một phát cuối. Nghiêm mặt vẫn cười. Thành chủ không thành không đứng cách xa hắn, để xé rách không gian cần có thời gian tích lũy năng lượng. Mấy lần trước đã làm năng lượng gần cạn đáy, bảo bối trong lòng bàn tay của gã đã phát tín hiệu cảnh báo. Nhiều nhất chỉ có thể bắn được một lần, sau lần này bảo bối sẽ tiến vào thời kỳ ngủ đông dài hạn. Gã phải nắm giữ cơ hội cuối cùng, trước kia gã dùng chiêu này ám toán người khác cơ hội là bách phát bách trúng, chưa ai từng thoát được nó. Nhưng thanh niên vô giả trước mặt gã hôm nay đã phá vỡ thần thoại đó. Đối phương còn nhìn thấu kỹ năng lợi dụng chiếc xạ không khí để ẩn thân của gã, khiến gã mất đi cơ hội châm ngòi dưới cửu nguyên và ám thạch. Nguyên chiến dừng tấn công mà nhìn về phía nghiêm mặt. Những người khác ngay cả ý muốn truy kích cũng không có, bao gồm cả thù nghệ, đều đang cố tận dụng suốt thời gian ngắn ngủi mà nguyên chiến lơi là để thở dốc. Tiếng lòng của chúng chiến sĩ, năng lực của tên thủ lĩnh cửu nguyên này đáng sợ quá. Dù là đòn tấn công nào rơi xuống người đối phương cũng đều không có tác dụng. Thậm chí, chúng chiến sĩ còn sinh ra cảm giác đối phương đang mượn cơ hội này mà quan sát kỹ xảo và đặc thù chiêu thức của năng lực bọn họ sử dụng. Là mặt na đã sắp không hát nổi nữa, năng lực của cô ta dù sao cũng không phải vô tận. Cô ta vất vả lắm mới biết được phương pháp sử dụng năng lực chính xác từ tiên đoán của đại vụ triết lệ. Điều này cũng khiến cô ta càng thêm tin tưởng vững chắc rằng cô ta không chọn sai. Nhưng khoảng thời gian để cô ta hiểu và sử dụng không dài, có thể chống được đến bây giờ đã vượt qua sức phát huy ngày thường của cô ta rất nhiều. Nhưng so với cô ta đã sắp mệt chết, mặt vô cửu nguyên lại càng đánh càng hăng. Hình như hắn vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, nhưng tất cả những điều không hợp lý này chắc cũng đã tới lúc ngừng rồi đi. Vết sách không gian cuối cùng của thành chủ không thành xuất hiện ngay trên người nghiêm mặt. Cả khán đài phát ra tiếng kinh hô. Thân thể nguyên chiến vừa định nhào qua đó thì hắn đã dừng lại. Cảnh tượng này như ảo giác. Trong nháy mắt khi vết sách không gian xuất hiện trên người nghiêm mặt, hắn đã thoát khỏi trói buộc của không khí đặc quánh xung quanh, thân thể biến mất. Nhưng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nên người khác nhìn vào còn tưởng hắn bị vết sách không gian kia đánh trúng. Thị lực của thành chủ không thành không bằng nguyên chiến, cũng không có mối liên kết linh hồn như nguyên chiến và nghiêm mặt. Vừa rồi gã cũng tưởng mình đã đánh trúng nghiêm mặt. Vui sướng còn chưa dâng lên trong đáy mắt thì thành chủ không thành bỗng nhiên nghe thấy có người thấp giọng nói bên tai. Tôi biết ông là ai, nhưng ông thật sự cảm thấy gia tộc bàn A sẽ đến đón ông về thế giới của thần sao? Domino đã nói cho tôi biết Lúc trước gia tộc bàn A đã bắt một ít sinh vật trên hành tinh này để thí nghiệm, trong đó có một thí nghiệm lai tạo gen mình với dân bản xứ trên hành tinh này. Nhưng bọn họ làm vậy không phải vì muốn tạo ra con cháu đời sau, mà chỉ muốn tạo ra một vài vật phẩm tiện cho các thí nghiệm khác. Tiếng thở dài vang lên ngay sau đó. Chỉ sợ ngay cả vật phẩm thí nghiệm ông cũng không biết cái gì đi. Mà sứ mệnh gia tộc ông cho là vinh quang kia chỉ là một đám người ngoài hành tinh suy tàn, kỳ vọng trước khi chết lũ súc vật mình nuôi có thể gây ra chút phiền toái cho dân bản xứ mà thôi. Làn da bọc xương của thành chủ không thành rung lên nhẹ nhẹ. Ta sẽ không tin mi. Nếu ông không tin tôi, vậy thì hỏi chủ nhân tạo ra ông đi. Xem, hắn ở ngay đó đang chờ ông đi qua. Thành chủ không thành cảm thấy mình bị ai đẩy nhẹ một cái, gã cũng thấy trước mắt có một cánh cửa mở ra, trước cửa có hai đội binh lính ăn mặc kỳ quái xếp thành một con đường. Phía trước con đường nọ như có ai đứng đưa lưng về phía gã. Lạy thần, ngài đã tới đón bọn con rồi ư? Ngài có biết bọn con đợi bao lâu không? Không, con không oán giận ngài, dù chờ bao lâu cũng đáng giá. Bọn con vẫn luôn làm theo mệnh lệnh của ngài để lại, bọn con đã tìm kiếm thật lâu. Tuy chỉ tìm được một phần thần khí bị mất, nhưng bọn con đã phát hiện ra trí năng quan trọng nhất của phi thuyền. Chỉ cần lấy được nó, mượn năng lực của nó, bọn con nhất định sẽ tìm được tất cả những thần khí đã mất. Nhưng mà, bọn con cảm thấy trí năng phi thuyền có chút vấn đề. Bọn con ra tín hiệu cho nó, nhưng nó không đáp lại. Lạy thần, xin nói cho con biết bọn con phải làm như thế nào. Vẻ mặt của thành chủ không thành vô cùng thành kính. Đó là vẻ mặt sùng kính vô hạn khi triều kiến một vị thần thật sự mới có, còn có một chút lòng mong mỏi hướng tới khó tả thành lời. Vị thần đứng phía trước chậm rãi xoay người, hào quang bao phủ, lóa mắt nhưng lại không chói mắt. Thần đang vẫy tay với gã, hình như còn đang mỉm cười, khen ngợi sự cố gắng của gã. Thành chủ không thành mắt nhìn phía trước, mang theo chút khiêm tốn và nụ cười không cách nào ức chế được, tự bước vào trong vết rách không gian đã sắp biến mất kia. Tiếng kêu bén nhọn cực kỳ chói tai của Trần lão như đâm thủng phía chân trời, Trần lão như phát điên mà nhằm về phía Nghiêm Mặc. Người trên chiến trường, người trên khán đài, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thành chủ không thành tự sát? Tư tế cửu nguyên kia đã làm cái gì gã? Tất cả các nhân loại và phi nhân loại chỉ thấy vết rách không gian xuất hiện trên người Nghiêm Mặc, nhưng Nghiêm Mặc lại biến mất tại chỗ. Không bao lâu sau đó, bọn họ chợt thấy thành chủ không thành xuất hiện ở vị trí của Nghiêm Mặc, mà thành chủ không thành lại mang theo nụ cười mỉm quái dị, tự bước vào vết rách không gian. Oanh, thân thể Trần lão nổ tung. Bà ta tự xem mình như vũ khí mà ôm lấy Nghiêm Mặc, muốn lợi dụng sức nổ khi tự bạo để tạt chết tên phu giả xuất quỷ nhập thần đáng sợ này. Nhưng chờ khi Trần lão biến thành thịt nát rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện Nghiêm Mặc nào có ở đó, hắn rõ ràng đứng bên cạnh thủ lĩnh cửu nguyện. Các chiến sĩ không thành còn lại đều ngây người, sau đó phát ra tiếng sống bi thương rung trời. Bọn họ muốn xông tới liều mạng với Nghiêm Mặc, nhưng bị tộc người cá và phong nghiêu liên thủ ngăn cản. Nghiêm Mặc vỗ vỗ tay nguyên chiến, vẻ mặt có chút tiếc nuối và cũng có chút nhẹ nhàng. Giải quyết xong, tiếc là không thể lấy được món vũ khí có thể tạo vết rách không gian kia, cũng không hỏi được đối phương đã làm cái gì hành tinh này rồi. Hắn lo hỏi nhiều quá sẽ làm thành chủ không thành tỉnh lại, chiêu ảo thuật này hắn mới học được không bao lâu nên không tự tin lắm. Nguyên chiến dùng sức ôm chặt hắn, như vậy đã rất tốt rồi. Giữ không thành lại cũng rất phiền toái. Ngô Phu mò qua. Nè, Tiểu Mặc, vừa rồi cậu làm cái gì vậy? Được rồi, vị này rất hay tò mò. Nghiêm Mặc rất muốn nhắc nhở mấy người khác sao không đánh nhau mà cứ đứng đực ra đấy tò mò hóng chuyện thế. Thời gian không còn nhiều đâu. Mọi người tỏ vẻ không gấp, bọn tôi nghỉ mệt xong rồi sẽ đánh tiếp. Nghiêm Mặc cười thật ôn hòa, nhưng lại cái chút xấu xa mà không giải thích. Ngô Phu đại nhân, anh không thể vì có tôi che chở cho chiến sĩ người cá các anh mà anh lại không làm tốt chức trách tử tế của mình nha. Anh xem, tộc rắn biển đang nhân lúc anh không có ở đó mà cắm cờ lên một hòn đảo nhỏ trong vùng biển của chúng ta kìa. Ngô Phu vươn ngón tay dài của mình ra chọc chọc trán hắn, rồi xoay người đi dạy dỗ tộc rắn biển đang lén cắm cờ. Chúng sinh ở đây đã tò mò muốn chết, nhưng Nghiêm Mặt không chịu nói. Nguyên Chiến chọt hắn. Nghiêm Mặt trừng: anh đã giải quyết xong bên này chưa? Đừng có sờ loạn nữa. Tôi nói kỳ thật cũng không có gì. Lúc ấy sau khi thích ứng với không khí đặc mà Trần Lão tạo ra, tôi phát hiện mình có thể thích ứng năng lượng trong không khí. Nhưng khi đó tôi không làm gì, để tìm cơ hội giải quyết thành chủ không thành. Sau đó thành chủ không thành thấy tôi đứng yên, quả nhiên tấn công tôi. Mà khi đó tôi đã thoát thân, hơn nữa còn ẩn thân chạy tới bên cạnh thành chủ không thành. Tiếp theo chính là dùng năng lực mới học kết hợp với nguyện lực để tạo ra một ảo cảnh. Sau đó thành chủ không thành trúng chiêu, Trần Lão tự bảo báo thù cho gã rồi cũng chết. Hết chuyện. A Chiến phía sau. Là Mặt Na lại lần nữa hát lên, vài tên chiến sĩ cùng đánh lén Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tức giận xoay người, không thấy hắn đang bận à, cái đám không trứng này. Tìm đánh đúng không? Có gan thì đừng chạy. Nguyên Chiến đuổi theo mấy chiến sĩ kia đánh tơi bời, hắn cũng không cần xài năng lực khác, dùng nắm tay biến thành truy đá mà đập thôi. Hắn cảm thấy đánh người như vậy vẫn là sướng nhất. Đáng thương thay cho mấy chiến sĩ cấp 10 được chế tạo tạm thời bị hắn đánh đến kêu hù hù. Nhưng bọn họ dù có trốn thế nào, bay lên trời xuống đất cũng đều không trốn thoát. Khóe miệng Nghiêm Mặt giật giật, tầm mắt giao nhau với Thù Nghệ. Thù Nghệ khẽ gật đầu với Nghiêm Mặt, cầm một thanh kiếm kim loại thật lớn xoay người đuổi theo đánh giết Nguyên Chiến. Nghiêm Mặt, tôi là người yêu hòa bình tha thiết. Thật sự Lạp Mặt Na không biết mình đã ghen tị đến hai mắt đỏ bừng. Thật ra cô ta không có gả cho Phủ Điển, tuy người khác đều cho là như vậy. Cô ta còn đang tìm kiếm đại khí vẫn giả thật sự trong bộ lạc Đỉnh Việt, mà Thù Nghệ chính là người có khả năng nhất. Có thiếu niên nào mà không thích cái đẹp? Đàn ông thích phụ nữ đẹp, phụ nữ cũng thích những người đàn ông anh tuấn. Mà Thù Nghệ dù không phải người anh tuấn nhất trong bộ lạc Đỉnh Việt thì cũng đáng chú ý nhất. Đàn bà con gái trong bộ lạc cũng có nhiều người thích hắn. Là Mặt Na muốn phát triển ở Đỉnh Việt đương nhiên sẽ coi trọng người mạnh nhất của Đỉnh Việt, nên để ý đến Thù Nghệ được xem là tù trưởng đời kế tiếp thật sự không có gì kỳ lạ. Nhưng Thù Nghệ lại chưa từng thể hiện ra nhu cầu trên phương diện kia với cô ta. Thậm chí khi cô ta chủ động lấy lòng cũng làm như không thấy. Đệ tử tư tế Tri Xuân nói với cô ta rằng Thù Nghệ là người như vậy, hắn sẽ không để bất cứ kẻ nào vào trong tim. Muốn làm vợ hắn thì đừng bao giờ nghĩ tới việc khống chế hắn, mà chỉ có thể đi theo hắn. Lạc Mặt Na không muốn là một người phụ nữ suốt ngày chỉ hầu hạ dưới thân đàn ông. Cái cô ta muốn làm là nữ vương đại lục, là người phụ nữ cao quý nhất thế giới này. Cô ta thích Thù Nghệ, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà hạ thấp đầu và sự kiêu ngạo của mình, càng không hạ mình phục vụ cho hắn. Mà cô ta có thể bình tĩnh trước mặt Thù Nghệ là bởi vì cô ta nhận định Thù Nghệ sẽ lãnh đạm, lạnh nhạt, tàn khốc và tàn nhẫn với bất cứ kẻ nào. Nhưng bây giờ cô ta lại thấy Thù Nghệ luôn sắc bén như mũi kiếm ấy lại gật đầu với Nghiêm Mặt. Mà cô ta thề rằng mình còn thấy trong mắt đối phương lóe lên sự dịu dàng và ham muốn mà cô ta chưa bao giờ thấy qua trong đôi mắt đó. Cô ta là con gái, là một đứa con gái xinh đẹp mà hầu hết đám đàn ông đều ham muốn chiếm hữu. Cái loại ánh mắt tràn ngập tính xâm lược và khát vọng khi cầu mà không có được đó quá quen thuộc với cô ta. Thù Nghệ không đặt sự lấy lòng của cô ta vào trong mắt, nhưng lại ôm tâm niệm và dục vọng với tư tế của bộ lạc đối địch, mà tư tế kia còn là một thanh niên. Giờ khắc này, Lạc Mặt Na đã đố kỵ đến tâm can vặn vẹo. Cô ta không cam lòng. Trên phù thuật, có lẽ cô ta không bằng Nghiêm Mặt, dù xem năng lực của cô ta chỉ mới học chưa được bao lâu. Nhưng vì sao cô ta lại... Mà đây đã là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai có một người đàn ông vì Nghiêm Mặt mà cự tuyệt cô ta. Đúng vậy, Lạc Mặt Na đã nhận định Thù Nghệ cự tuyệt sự lấy lòng của cô ta là vì bị Nghiêm Mặt mê hoặc cám dỗ. Đây là một tên ma phù, một sự tồn tại sai lầm không nên có trên thế giới này. Trước kia, Lạc Mặt Na chưa bao giờ hận Nghiêm Mặt như vậy, cùng lắm chỉ là ghen tị với hắn. Nhưng bây giờ, cuối cùng thì cô ta cũng không thể khắc chế được nỗi hận của mình dành cho người này. Vì người yêu mà ghen, vì ghen mà hận, cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi. Cô ta còn một tuyệt chiêu nữa, đó là thứ cô ta vừa mới học được trước khi tới Vô Thành. Nhưng cô ta không dám dùng, cô ta sợ kết quả sau đó. Nhưng bây giờ, bị nhiều người nhìn như vậy, làm sao cô ta có thể bại bởi Nghiêm Mặt? cô ta chính là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, có đại khí vận giả bên người. Cô ta là người được thần tuyển chọn, cô ta không nên và cũng không thể yếu hơn Mặt Vô Cửu Nguyên kia. Lạc Mặt Na hít sâu một hơi, nắm chặt viên nguyên tinh to bằng quả trứng, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã mở ra. Giọng hát khàn khàn đầy tang thương chậm rãi vang lên trong đất trời. Lạy chúng thần, tôi vô cùng hèn mọn, cầu xin các ngài hãy thương hại cho tôi. Kẻ địch cường đại và tham lam đã làm hại con dân của tôi. Thân và tâm tôi đều đang đau nhức, máu tôi chảy khắp trên mặt đất, nước mắt tôi khiến sông dâng lũ. Tôi nguyện dùng đứa con đầu lòng của mình để hiến tế. Cầu xin ngài cướp lấy năng lực của kẻ địch, sẽ nát đôi cánh hắn, khiến chân hắn gãy đoạn, khiến tay hắn không cách nào cử động, khiến miệng hắn vĩnh viễn câm lại. Lạy chúng thần, tôi hèn mọn cầu xin ngài. Hết chương 629.